Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, súp lơ không khí trong xe bỗng đông cứng lại, không còn người nào mở miệng nói chuyện. A Khang muốn làm dịu đi tình huống hiện tại, cố ý mở nhạc bằng đài trong xe, kết quả bật chưa được nửa phút đã bị Ôn Lệ kêu tắt. Tắt đi, ồn chết đi được. Dạ, vâng, A Khang nhìn Văn Văn, mặt Văn Văn xám như cho tàn, đang cúi đầu không biết nghĩ gì. Đấy nên mới nói có những lời cho dù phải để nó thối rữa ở trong bụng cũng không được phép nói ra. Cô bé Văn Văn này vẫn còn quá ít kinh nghiệm, chưa bao giờ bị hiện thực đánh gục. Nói một đống lớn đắc tội với chị và thầy Tống, trong lòng Văn Văn đang thực sự sợ hãi mình sẽ bị cho cuốn gói. Cô nàng không muốn mất công việc này. Văn Văn phải thừa nhận mặc dù Ôn Lệ rất khó hầu hạ, cộng thêm cường độ làm việc của cô nàng nhiều hơn các trợ lý nghệ sĩ khác nhưng Văn Văn không muốn mất đi công việc này. Chị nhà cô nàng rất không thẳng thắn và thành thật, mỗi lần nhận được quà từ các thương hiệu mình làm đại diện sẽ hỏi cô có muốn gì hay không, sau đó cho cô đầy hộp lớn hộp nhỏ khác nhau. Mỗi lần ra nước ngoài làm việc, trước khi về nước nhất định chị sẽ mua quà cho cô nhưng đến tận bây giờ chị vẫn không chịu thừa nhận đó là quà, lần nào cũng chỉ nói thuận tiện thì mua, dù sao nó không hết bao nhiêu tiền, dáng vẻ kiêu ngạo đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Trước kia Văn Văn cho là như vậy. Mấy thứ kia đối với cô nàng là những món quà sang quý nhưng đối với chị, nó chỉ là chút đồ nhỏ có thể tiện tay tặng cho người khác. Còn có một lần ba mẹ cô ở nông thôn lên đây tìm, nói giờ em trai cô thi đỗ đại học rất cần tiền. Bọn họ muốn mua một ngôi nhà trong nội thành cho con trai, phận làm chị như Văn Văn đã tốt nghiệp đại học nên họ muốn cô nàng phải chi ra một nửa số tiền mua nhà. Khi đó Văn Văn vừa mới tốt nghiệp, tiền lương của trợ lý không cao, chỗ đang ở là căn phòng đi thuê. Lấy đâu ra tiền mà cho. Kết quả ba mẹ cô nàng lại nói, không phải bây giờ con đang đi theo làm việc cho một nữ nghệ sĩ hay sao? Mấy ngôi sao thường có rất nhiều tiền, bảo cô nàng đi hỏi vay chị một lúc mấy chục vạn, viết cái giấy vay nợ, dùng tiền lương sau này để trả nợ từ từ. Văn Văn luôn nghe lời ngoan ngoãn từ chối ngay. Nhưng hai người họ không từ bỏ, trong lúc cô nàng đang làm việc không ngừng gọi điện thoại đến quấy rầy. Văn Văn không chê phiền nhưng bởi vì bọn họ là ba mẹ nên không biết phải xử lý thế nào. Khoảng thời gian đó cô thường làm việc trong trạng thái không tốt, liên tục mắc lỗi, bị chị đan mắng rất nhiều lần, thậm chí còn nói muốn đổi trợ lý khác. Ôn Lệ không an ủi cô, không mắng cô, chỉ thản nhiên nói. Dạo này chị thấy da em rất kém, mấy bộ mỹ phẩm chị đưa cho em không phải để em dùng nó như đồ trang trí để trong nhà. Văn Văn không biết tại sao sau khi nghe xong những lời đó. Chóp mũi cô nàng cay xè, òa khóc lớn. Ôn Lệ hỏi Văn Văn, rốt cuộc gần đây em làm sao vậy? Chị chỉ hỏi duy nhất một lần này, em nắm cơ hội cho chắc. Văn Văn lắp bắp nói ra nguyên nhân khiến mình ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy hôm nay, không lúc nào thấy yên lòng. Ôn Lệ hỏi cô nàng với khuôn mặt vô cảm, em muốn đến hỏi vay tiền chị không? Văn Văn lắc đầu, nói tiền lương hiện giờ của mình đủ dùng, cô không có nghĩa vụ phải mua nhà cho em trai. Tuyệt đối không chịu thỏa hiệp với ba mẹ. Qua hai mắt mông lung đẫm lệ, Văn Văn nghe thấy tiếng cười của Ôn Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tình em không phải thuộc dạng quà yêu đuối. Nếu em thực sự vay tiền chị như lời ba mẹ em nói, chẳng những chị sẽ không cho em mượn mà còn muốn đuổi em đi. Từ, đuổi, này nghe đáng sợ biết bao. Văn Văn lập tức trợn tròn mắt, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn chị. Văn Văn thấy Ôn Lệ cong khóe môi, vẻ mặt bực bội nói. Đừng khóc nữa, lỗ tai chị nghe đến mức sắp đóng thành kén luôn rồi, chị giúp em giải quyết chuyện này, em đồng ý với chị sau này phải làm việc thật tốt, nếu lại mắc lỗi hay sai lầm nào nữa thì em chỉ còn cách cuốn gói rời đi, biết không? Văn Văn không biết Ôn Lệ làm thế nào để giúp mình giải quyết chuyện của ba mẹ. Chỉ biết sau đó trong điện thoại, dáng vẻ ba mẹ sợ hãi nói xin lỗi và ân hận, không còn làm phiền mình vì chuyện của em trai nữa. Văn Văn vẫn nhận được tiền lương làm việc. Còn được nhận thêm tiền trong thẻ của Ôn Lệ. Ôn Lệ nói chỗ tiền đó không phải cho em mượn mà là tiền lương trả trước để em mua một căn hộ chung cư nhỏ cho một người ở Yến Thành, một căn phòng chân chính thuộc về mình chứ không phải phòng trọ nhỏ đi thuê. Văn Văn không biết nên cảm ơn Ôn Lệ thế nào. Ôn Lệ vẫn dùng dáng vẻ kiểu nhà giàu mới nổi đó, vẻ mặt chẳng thèm để ý, chị chỉ đang phòng ngừa, phòng nhỡ may sau này em bị người khác mua chuộc rồi hại chị hay tung mấy tin bôi đen về chị. Cho nên chị mua đứt em trước. Nhân tiện giúp em thôi. Văn Văn nghĩ về sau bất kể chị có mạnh miệng thế nào đi nữa thì ở trong lòng cô nàng, chị là người tốt bụng nhất, đáng yêu nhất, là nữ nghệ sĩ dễ mến nhất. Xe đi đến khách sạn, Ôn Lệ bị mấy lời nói của Văn Văn vạch trần những suy nghĩ trong lòng. Cô vô cùng mất mặt, ngay cả mấy lời dặn dò cũng không thèm nói, đeo kính râm, hừ lạnh một tiếng rồi xuống xe luôn. Văn Văn cầm túi của Ôn Lệ trong tay, tội nghiệp xuống theo sau. Một mình Ôn Lệ ưỡn ngực ngửa đầu thẳng lưng, không thèm đợi ai hết, dáng dấp như chị đại đi lên đằng trước, bỏ lại Tống Nghiên và hai người trợ lý ở đằng sau. Văn Văn đành phải gửi gắm tất cả hy vọng lên người Tống Nghiên, tranh thủ cơ hội giữ lại công việc của mình. Thầy Tống, Tống Nghiên dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cô nàng. Thầy có thể giúp em xin chị Ôn Lệ không? Xin chị ấy đừng đuổi em đi. Văn Văn cào cào tóc, khuôn mặt buồn rầu. Em rất muốn tiếp tục làm việc cho chị ấy. Hiển nhiên Tống Nghiên không phải người ghi thù như Ôn Lệ, ngược lại anh thấy khá buồn cười. Sợ bị cô ấy đuổi mà vừa nãy dám nói mấy lời như vậy. Em đi theo chị ấy đã lâu, không dám nhận là người hiểu chị ấy nhất nhưng ít nhất cũng được mấy phần, chị ấy thật sự rất mạnh miệng, rõ ràng mới nãy chị đang ghen, em không nhịn được nữa nên mới chọc thủng chị ấy. Văn Văn nói xong lặng lẽ đưa mắt nhìn Tống Nghiên, uyển chuyển bày tỏ. Thầy Tống, thật ra vừa rồi thầy cũng rất cố gắng, như cái kia. Tống Nghiên thở dài, Văn Văn nghĩ tiếng thở dài này có ý thất vọng Ôn Lệ, lập tức giải thích. Thầy Tống, đúng là bình thường chị của em nói chuyện không được xuôi tai nhưng chỉ cần thầy đồng ý kiên nhẫn đọc hiểu sẽ phát hiện chị ấy hoàn toàn không có ý đó. Thật ra người như chị là một cô gái cực kỳ đáng yêu, nếu thầy nguyện ý hiểu chị ấy, chắc chắn sẽ bị chị ấy làm mê đắm đuối không vực dậy nổi. Tống Nghiên nghe trợ lý của Ôn Lệ nói nhiều lời hay thay cô, ngạc nhiên cười. Anh hiểu cô ấy hơn em. Tống Nghiên an ủi cô nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự hiểu biết của anh về cô ấy, chắc chắn Ôn Lệ sẽ không đuổi em đâu, có lẽ còn cảm ơn em nữa đấy. Văn Văn, dạ, khuya rồi, ngày mai em còn phải dậy sớm đi với cô ấy đến quay hình cho chương trình, đưa túi của cô ấy cho anh, em và A Khang về phòng mình nghỉ ngơi đi. À dạ, vâng, Văn Văn đờ người ra đưa túi cho Tống Nghiên, lại đờ đẫn đi về phòng mình, đúng lúc gặp phải A Khang đang đi tới sau khi đỗ xe xong, anh ta đưa tay ra ngăn cô nàng. Thang máy ở bên kia, cô đang nghĩ gì đấy? Văn Văn ngẩng đầu nhìn A Khang, nhìn chằm chằm khiến A Khang sờn cả gai ốc, anh ta đồng cảm nhìn cô nàng. Không phải chứ, cô bị cuốn gói thật à, ôi cha cô vẫn còn trẻ tuổi lắm, anh đây đã nói với cô nhiều lần rồi, có một số lời không thể nói lung tung. A, đột nhiên Văn Văn hét lên, trong hầm hỗ xe lập tức vang lên một tràng tiếng hét khủng bố. A Khang sợ tới mức cả người run lên, tự nhiên hét làm cái gì, làm tôi sợ muốn chết. Văn Văn dùng giọng điệu vô cùng phức tạp thì thào nói. Hình như tôi ship đúng rồi. Cô ship cái gì cơ? Ngay lập tức A Khang nhìn một lượt quanh đầu cô, trong giọng nói tràn ngập sự đồng tình và thương hại, đặc biệt ra dáng đàn ông nói. Cô bé đáng thương quá, đánh mất công việc đã đành đằng này đầu còn bị hỏng luôn. Bây giờ anh đưa cô đến bệnh viện nhé, cô yên tâm anh sẽ trả tiền thuốc men. Hai người trợ lý đứng trong bãi đỗ xe, một người nói một câu không rõ. Ship đúng rồi. Không biết nghĩa là gì, một thằng nam khác có lối suy nghĩ riêng kiên định cho rằng cô bé này đang cần được yêu thương hơn. A Khang còn cố ý gửi tin nhắn WeChat cho Tống Nghiên nhằm mong anh thương tình giúp Văn Văn, nể tình Văn Văn với niềm mong muốn đáng thương, bảo Ôn Lệ đừng đuổi cô bé. Lúc này Tống Nghiên đang đi theo sau Ôn Lệ vào thang máy lên tầng về phòng mình. Ôn Lệ phát hiện mình lại phạm lỗi đã từng mắc phải, chính là không cầm túi, thẻ phòng ở trong túi. Cô biết Tống Nghiên đi ngay sau mình. Lạnh mặt nghiêm túc giơ tay về phía anh. Đưa túi cho tôi, Tống Nghiên thản nhiên không vội nói. Hình như trợ lý của em bị thương. Hả, tại sao bị thương? A Khang nói cô ấy bị thương rồi. Bị ở chỗ nào? Không biết, Ôn Lệ thở dài, vẻ mặt phiền não. Cho dù muốn cầu xin tôi tha thứ cũng không cần dùng cái chiêu khổ nhục kế cũ rích đó. Sau thở dài tiếp, phiền muốn chết, giờ con bé đang ở đâu? Đã đến bệnh viện chưa? Thôi bỏ đi. Để tôi xuống đó xem thế nào. Nói xong không định vào phòng nữa, quay người đi về chỗ thang máy bên kia, chuẩn bị xuống tầng dưới. Lúc này A Khang lại gửi tin nhắn đến. A Khang, anh, nhầm rồi. A Khang, ý Văn Văn nói là ship được rồi, tức ship anh và chị Ôn Lệ thành một đôi ấy. A Khang, anh, lúc nãy anh nói gì với con bé thế? Em thấy hình như đầu người này bị đụng vào chỗ nào ấy, cứ cười hì hì ngây ngô từ nãy giờ. Tống Nghiên không biết nên khóc hay nên cười. Cô trợ lý nhỏ này không khác người nào đó là mấy, cung phản xạ dài đến hai vòng trái đất, bảo sao hai người lại hợp nhau đến vậy. Thang máy lên đến nơi, Ôn Lệ đang chuẩn bị đi vào thì bị Tống Nghiên giữ chặt tay lại. Đừng xuống nữa, trợ lý của em không bị thương. Ôn Lệ như trong mơ, nhíu mày hỏi. Lúc thì nói con bé bị thương, lúc thì nói không bị gì, anh đùa tôi đấy hả? Tống Nghiên, hiểu nhầm, lãng phí tình cảm. Ôn Lệ không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện như làm rõ hiểu nhầm, bỏ tay anh ra, đoạt lại cái túi từ trong tay anh. Tắm rửa, đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quẹt thẻ vào phòng, Tống Nghiên đi đằng sau, vào phòng xong thuận tay đóng cửa, còn khóa luôn. Buổi tối ở khách sạn đương nhiên phải khóa cửa nhưng hôm nay Ôn Lệ nghe thấy tiếng khóa cửa lanh lảnh ở đằng sau, không hiểu sao hơi luống cuống. Vừa nãy ở trên xe còn có trợ lý của hai người đang ngồi trên đó, không tính là ở riêng một chỗ, bây giờ vào trong phòng khách sạn, nửa đêm, một nam một nữ, thời gian ở riêng cô nghĩ suốt cả ngày hôm nay cuối cùng đã đến. Tại nhà đầu thối văn văn kia vạch trần cô, hại cô mất hết cả mặt mũi, bây giờ cô không muốn ở một không gian riêng cùng anh. Úc Văn Văn, nhà đầu thối này, nhất định phải trừ tiền lương con bé. Trong lòng đang suy nghĩ nên làm gì để dạy dỗ Văn Văn, Ôn Lệ nghe thấy Tống Nghiên hỏi. Em muốn đi tắm trước không? Trong không gian riêng, giọng người này nghe có vẻ cực kỳ trầm thấp, tim Ôn Lệ chợt đánh mất nhịp trong chớp mắt, quay lưng về phía anh trả lời. Muốn, bây giờ sẽ đi tắm. Tống Nghiên, được, anh chờ em. Ôn Lệ cố gắng để trái tim yên ổn lại, cắn môi nói. Tốt nhất anh nên đi ngủ trước đi, sáng sớm ngày mai phải vội đến để tập nữa. Tống Nghiên ngẩn ra, việc anh chờ em thì liên quan gì đến việc ngày mai tập luyện. Ôn Lệ xoay người nhìn anh, thấy anh không mang biểu cảm cười thường dùng để trêu cô như mọi khi, đại khái biết do mình nghĩ linh tinh. Cô im lặng không nói, nhưng trời sinh ở phương diện này đàn ông suy nghĩ nhanh nhẹn và nhạy bén hơn con gái. Không khí khiến người ta hít thở không thông, Tống Nghiên hiểu được, ho một tiếng, mỉm cười. Giờ phút này cô thấy xấu hổ hơn cả lúc vừa nãy khi bị Văn Văn nói thẳng suy nghĩ ở trên xe. Tôi đi tắm, Ôn Lệ ỉu xìu hết lực, chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để bình tĩnh lại. Tống Nghiên còn ngại bầu không khí chưa đủ xấu hổ, hỏi thêm câu. Muốn tắm cùng nhau không? Dừng một chút mới bổ sung thêm. Tiết kiệm thời gian, Ôn Lệ nổ như quả bom, ngoài mạnh trong yếu phản bác. Cùng nhau cái đầu anh ý, tiết kiệm cái con khỉ. Sau đó lấy quần áo bước nhanh vù vù như cơn gió vọt vào phòng tắm, vào trong rồi còn cảnh giác khóa trái cửa lại. Tống Nghiên đi đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, từ bên trong truyền ra giọng nói không kiên nhẫn của cô. Chuyện gì nữa, tôi sẽ không mở cửa. Ngại đủ rồi thì đi ra, đừng ở qua đêm trong đó. Anh nói rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nhắc nhở. Anh phiền quá đi, cút mau. Đừng giống loại người biến thái đứng canh trước cửa nhà tắm. Bị vợ mắng, Tống Nghiên không những không tức giận mà còn bật cười thành tiếng. Ôn Lệ nghe tiếng cười của anh, mặt nhăn nhó than thở. Người bị gì không biết, mắng anh mà vẫn cười được. Được Tống Nghiên nhắc nhở nên cho dù tối nay Ôn Lệ muốn ở trong nhà tắm qua đêm thật cũng không thể. Sau khi cô tắm xong sạch sẽ, Tống Nghiên muốn đi vào tắm, lúc này bất chi bất giác Ôn Lệ mới nhận ra. Tống Nghiên nói chờ cô là chờ cô dùng phòng tắm xong để đến lượt anh dùng. Mình không cứu nổi nữa. Ôn Lệ tê liệt ngã xuống giường. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Như bình thường Ôn Lệ đã ngủ từ lâu nhưng hình như hôm nay đại não cô hư không muốn để cô ngủ nhanh thế. Như thể đang bắt cô chờ Tống Nghiên tắm xong đi ra. Nhàn rỗi không có việc gì làm. Cô gửi tin nhắn ân cần hỏi thăm Văn Văn chút xem sao. Cô vừa mới gửi qua một câu. Ngủ chưa? Văn Văn đã trả lời ngay tức thì. Chị, nếu chị nói về chuyện đuổi việc em thì em ngủ ngay đây. Ôn Lệ, chị đuổi em làm gì? Ôn Lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em bị mắc chứng hoang tưởng. Văn Văn, chị tốt quá đi, em nói mấy lời quá phận như vậy mà chị không đuổi em đi. Em yêu chị nhất, ngoa ngoa ngoa. Ôn Lệ chưa kịp gửi câu. Chị không đuổi em mà sẽ trừ tiền lương của em. Mà mình đang gõ. Văn Văn đã gửi trả lại một đống tin nhắn thổ lộ tình cảm. Ngón tay cô dừng lại, hừ một tiếng. Hừ, buồn nôn chết đi được. Sau đó xóa đi câu mình chưa kịp gửi. Ôn Lệ, đúng rồi, rốt cuộc em có bị thương hay không? Văn Văn, có chứ, lòng em đau. Ôn Lệ, Văn Văn, một người mang tâm hồn chó độc thân như em bị chị và thầy Tống làm bị thương rồi. Ôn Lệ, đầu óc em còn bình thường không đấy? Văn Văn, hì hì, Văn Văn. Em vừa vào Super Topic CP muối xem, bây giờ em là một mảnh ghép trong đại quân bút ký tên. Văn Văn, ngọt nhất thế giới này, muối viên 1 triệu năm. Đây là khẩu hiệu của Super Topic, Ôn Lệ là đại fan lặn sâu dưới đáy, sao không biết được. Cô ném điện thoại ra xa, không muốn để cô trợ lý bị hỏng đầu óc ảnh hưởng đến mình. Nghe cô và Tống Nhiên cãi nhau ầm ĩ một trận trên xe, còn mắng hai người bọn cô ngây thơ, kết quả quay đầu một phát thành fan CP, thế không phải bị thương ở đầu thì bị gì. Ôn Lệ nghĩ một lúc lại cầm điện thoại lên vào Weibo. Cô muốn vào Super Topic xem có phải lại có video mới được edit đăng lên không, để Văn Văn xem xong rồi nhảy vào hố. Kết quả không có, bài đăng Weibo đang được chú ý nhất đứng đầu trong Super Topic là bài video về các chiêu thức tán tỉnh đàn ông kia, nhưng có mấy bài Weibo mới nhất đang bàn luận về chuyện bọn họ đến làm khách mời trợ diễn cho chương trình. LT, giải thưởng diễn xuất hạng S, GT, muối viên họ ngọt nhất. Ai cướp được vé vào cửa trong tập ghi hình cuối công diễn của giải thưởng diễn xuất thế? Phía dưới có mấy trăm người trả lời, là một số bình luận giải rác, họ kêu gào và có mấy bình luận hỏi. Có chỗ nào bán lại uy tín không? Hoặc, số X, XX bay lúc XX, có chị em nào chung thành phố đi chung với tôi không? Khó đoạt được vé vào chắc do bên Fan Only mua nhiều nhỉ? Sao Fan Only lại làm thế? Không phải Trạm chúng ta luôn giành và chiếm ưu thế vé vào khi lịch trình làm việc của hai người họ đi cùng nhau à? Mỹ vừa sang bên Super Topic của Tam Lực dạo một vòng, nghe nói vì có tin kịch bản sắp xếp cho các bạn trẻ diễn vai trong phim của các khách mời trợ diễn, còn đâu họ sẽ hợp tác với một người mới khác để diễn đoạn khác, Tam Lực và Mỹ Nhân sẽ không diễn chung, so hiểu mà. Tôi quen biết một vị là fan only của Tam Lực. Cô ấy nói trong nhóm bọn họ cũng đang mơ hồ không hiểu tại sao bút ký tên chúng ta muốn cướp vé vào xem diễn. Ôn Lệ không biết trong cộng đồng fan còn những rắc rối này, ở dưới có đến mấy chục bình luận trả lời. Cô lốt thêm để xem, chết mất, lịch trình làm việc của muối có thể đi cùng nhau là tớ đã mừng lắm rồi, làm gì có chuyện trông cậy vào việc hai người họ diễn chung. Do thế gian có người im lặng nhả khói, phóng đạn nhiều ra mới khiến một số bút ký tên bắt đầu trông mong vào việc bọn họ phát đường đấy à. Không yêu cầu gì khác, chỉ cần hai người bọn họ đừng rút phải đoạn nào diễn cảnh tình cảm là được. Người chị em lầu trên không cần vậy đâu, Tam Lực và Mỹ Nhân đều là diễn viên, diễn cảnh tình cảm với người khác là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong sao hai người bọn họ rút ngẫu nhiên dính phải bộ phim cổ trang nào đấy, diễn xong đã rồi tính đến chuyện cùng khung sau, mấy việc bổ não còn lại cứ giao cho đại thần biên tập cắt nối. Mỹ Nhân làm Tam Lực. Mỹ Nhân thảo Tam Lực trả lời. Đến đây, các chị em yên tâm. Xem xong bài post, trong lòng Ôn Lệ u ám, rời Super Topic, xuống giường lấy kịch bản từ trong túi của mình ra xem nội dung bên trong. Có diễn chung đúng vậy, không chỉ diễn cảnh tình cảm mà còn rất kích thích. Sau khi nhà vua băng hà, một sủng phi trẻ tuổi được sủng ái không có con nối dõi nhưng có thế lực hùng hậu từ bên nhà mẹ đẻ hậu thuẫn và một hoàng tử không được mọi người quan tâm cũng không biết mẹ đẻ của mình. Hai người kết liên minh. Trên đường tiến đến ngôi vị hoàng đế đã tàn sát giết người đẫm máu, cuối cùng sủng phi đưa được hoàng tử lên ngôi hoàng đế, hoàng tử để sủng phi ngồi trên ngai vàng thái hậu. Trước khi đoạt được ngai vàng, hai người là đồng minh tốt, sau khi đoạt được ngôi vị hoàng đế, sự tồn tại của việc liên minh không còn ý nghĩa. Thái hậu trẻ tuổi không chịu ủy quyền, muốn để nhà mẹ đẻ tiếp tục bước lên vinh quang, tiến thêm một bước khống chế điều khiển triều đình chặt chẽ. Hoàng đế không cam lòng là một con rối. Muốn khống chế thái hậu đang cố dẫy dụa thoát ra, muốn tước đi quyền lực của nhà mẹ đẻ thái hậu, rút lại chức vị của ba và anh em nhà nàng. Tuổi tác hai người xấp xỉ, chỉ vì quyền lực mà kết thành liên minh, cũng vì quyền lực mà như nước với lửa. Rồi tại đây trong thâm cung trống vắng buồn tẻ, phát hiện đối phương là sự tồn tại sống duy nhất, thủ đoạn độc ác giống nhau, yêu thích quyền thế giống nhau, không tránh được bị đối phương thu hút. Ekip chương trình chọn đoạn diễn ngắn là đoạn mà hoàng đế và thái hậu không giữ vững khuôn mặt giả tạo của mình nữa, một lần nói ra hết toàn bộ những lời trong lòng, dẫn đến việc cãi nhau một trận ầm ĩ trong tẩm cung. Ngoại trừ những đoạn thoại dài thì cảm xúc trong này vô cùng phức tạp, dễ dẫn đến chuyện diễn không tốt. Đúng lúc này Tống Nhiên tắm xong đi ra, Ôn Lệ đang xem kịch bản chăm chú, nằm trên giường nhìn Tống Nhiên vẫy vẫy tay. Nhi tử, lại đây. Tống Nhiên bước chậm lại, hỏi, em gọi anh là gì? Ôn Lệ giơ kịch bản trong tay. Mẫu hậu gọi con đấy. Tống Nhiên nhận ra cô đang làm gì nhưng luôn có cảm giác cô đang cố ý chiếm hời từ chỗ anh. Đợi anh ngồi xuống bên giường, Ôn Lệ cười tủm tỉm nói chuyện với anh. Nhi tử này, con buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ thì tập thoại cùng mẫu hậu được không? Tống Nhiên, anh đi lấy kịch bản. Ôn Lệ, nhi tử ngoan lắm. Tống Nghiên đi được một nửa rồi xoay người lại, ngồi xuống giường, bóp chặt mặt của cô, cong khóe môi uy hiếp. Gọi lại một tiếng, Ôn Lệ bị véo một bên mặt nhưng vẫn mạnh miệng. Như tôi thế này gọi là vào vai, anh có phải diễn viên không? Tống Nghiên liếc cô, như em gọi là muốn chiếm hời từ người khác mới đúng. Gọi anh một tiếng nhi tử là chiếm hời từ anh. Ôn Lệ ngụy biện đầy khí thế hùng hồn, lực véo trên mặt cô tăng thêm mấy phần. Cô kêu thành tiếng, bỏ kịch bản qua một bên, giơ tay bóp lại mặt anh. Anh là người xuyên tới từ triều đại nào mà còn phong kiến vậy hả? Tống Nghiên ngửa ra sau tránh thoát tay cô. Anh lớn tuổi hơn em sinh ra được đứa con lớn như anh không? Ôn Lệ cười lạnh, anh chưa thấy tôi sinh bao giờ, sao biết tôi không sinh được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Tống Nghiên híp mí mắt, hầu kết trượt lên trượt xuống một đường, nhỏ giọng nói. Vậy em sinh thử cho anh xem, một mình em sinh không nổi, có cần anh giúp không? Tại sao đề tài lại chuyển sang phương diện này? Mặt Ôn Lệ bắt đầu đỏ, không muốn nhận thua. Nếu như anh muốn chuyển đề tài sang chuyện riêng tư và thân mật hơn thì cô đây sẽ chơi với anh đến cùng, xem ai không chịu được trước. Cô kiên trì nói, sinh thì sinh ra rồi nó sẽ gọi anh là ba. Tống Nghiên cười, được, trả lời rõ ràng dứt khoát, chứng tỏ đang nghĩ cô không có đủ can đảm, nhưng lúc này đây Ôn Lệ không phải Ôn Lệ trước đó. Hôm nay trong lúc Tống Nghiên và Ninh Tuấn Hiên đối diễn, trong đầu cô đã suy nghĩ đến mấy chuyện đen tối linh tinh. Cô cười hừ mấy tiếng. Bổ nhào người qua, ngang ngực mạnh mẽ ôm chặt cổ anh kéo lại gần, nghiêng đầu hôn một cái phát ra tiếng vang dội rất lớn lên miệng anh. Tống Nghiên nghĩ cô không đủ can đảm để làm thật, anh đang giật mình ngơ ngác. Ôn Lệ tiếp tục hôn lên mũi anh, cô đã tắm rửa sạch sẽ, trên môi không bôi son, nhưng mũi của Tống Nghiên vẫn đỏ. Ôn Lệ nhìn anh cười, có sợ không? Tống Nghiên siết chặt hàm dưới, tiếng nói khàn khàn. Sợ, nhìn đi, là anh không chịu nổi trước. Nhận được câu trả lời hài lòng, Ôn Lệ định buông tay nhưng vòng eo bị giữ chặt, anh và cô dính sát vào nhau. Anh sợ, nên em còn muốn chơi đùa anh bao lâu? Ôn Lệ khó hiểu, gì cơ, trêu anh rất có cảm giác thành tựu phải không? Tống Nghiên hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt cô lại trong tầm mắt, trong tiếng nói trầm khàn chỉ còn sự chỉ trích và lên án. Lợi dụng đàn em để anh ghen, em rất vui vẻ. Nếu như chủ đề ghen lại được đưa ra, Ôn Lệ còn nhiều lời muốn nói lắm. Thôi thì coi như đêm nay sẽ nói chuyện suốt đêm dài, dứt khoát làm rõ ràng tất cả đi. Tôi lợi dụng đàn em lúc nào? Rõ rành rành anh đối xử với đàn em anh tốt hơn tôi. Lúc anh giúp đàn em của anh tập kịch bản, anh diễn rất tốt phát huy rất ổn, đến lượt tôi thì không tập trung. Tống Nghiên cho cô một nụ cười không mấy vui vẻ, dùng sức nhéo dưới eo cô, ngữ khí trầm thấp hơi hung ác. Em cho rằng ai cũng không tim không phổi như em chắc, trì trệ đến hết thuốc chữa. Em thích trêu anh như thế bảo sao anh không mất tập trung được. Chỗ bị nhéo rất ngứa, Ôn Lệ cắn môi, dãy dụa hai cái rồi không dãy nổi nữa. Cô chọn việc từ bỏ, cô là con gái, Tống Nghiên là con trai, đi so sức lực với anh cô không có chút ưu thế nào. Nếu không có ưu thế về thể lực thì phải bù vào bản lĩnh mồm miệng, phải chiếm được thế thượng ưu. Cái đấy gọi là chiêu thức theo đuổi đàn ông, anh thì biết cái gì. Tống Nghiên thở dài, nhẹ giọng phản bác, em sẽ theo đuổi cái rắm. Sao Ôn Lệ có thể dễ dàng nhận thua, ngửa đầu nhìn anh cười với nụ cười thiếu đòn. Tôi sẽ không theo đuổi, vậy giờ anh đang làm gì? Tống Nghiên không nói chuyện, Ôn Lệ kiêu ngạo cười giễu cợt, tướng bại dưới tay, cô Ôn, sao, em có biết nếu ở trên giường cố tình chọc giận đàn ông thì sẽ có kết cục gì không? Trực giác mách bảo Ôn Lệ không phải kết cục gì tốt, biết chính mình không thể nói mà cũng không thể nói không biết được, chắc chắn miệng anh sẽ không phun ra được lời hay ý đẹp gì. Cô duy trì sự im lặng, chỉ cảnh giác nhìn anh. Dù cô giả câm giả điếc nhưng không cản được Tống Nghiên nói chuyện. Kết cục bị làm đến phát khóc. Đấy nghe đi, quả nhiên không phải lời hay gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cái này đến tôi cũng không biết lai chiếm thế thượng phong. Mọi người nghĩ thế nào, cách chương.